Tiểu thuyết Một thời ngang dọc, tác giả Hoàng Ly, tập 13. Chàng tướng Thập Vạn Đại Sơn bừng tỉnh, mở choàn mắt ra như vừa trải qua cơn ác mộng. Bên tai chàng, tiếng cồng rền rỉ đổ hồi ngừng bặt, dư âm u uẩn ngân dài trong buổi bình minh. Từ từ chống tay cối nhổm lên, chàng tướng giặc ngồi dựa lưng vào thành giường, thở mạnh, thấy trong mình đã tỉnh táo lạ lùng, chỉ còn hơi mệt. Cúi nhìn tấm chăn gấm và chiếc nệm giường phủ da báo gấm, hết mũi lên, thấy phảng phất như có hương trầm thơm nhẹ. Chàng tướng núi nhớ nhanh tới những căn nhà của các dòng quý tộc sơn cước, bất giác giơ tay vịn tấm màn thổ cẩm, nhích ra ngồi bên thành giường, cặp mắt bâng khuâng lơ đãng nhìn khắp mấy gian sàn rộng. Phải chăng mình đã tới giang sơn chúa giao? Sàn gác gỗ quý bóng loáng, cột hàng người ôm chạm trổ tinh vi làm tủ đứng gác gương, dách nhiều cửa sổ trông ra đồi núi điệp trùng. Căn sàn trần thiết cực kỳ sang trọng với tất cả vẻ đẹp dương dã miền núi, vừa lộng lẫy đài cát lại vừa quyền bí, uy nghi pha lẫn vẻ cổ kính đông phương với vẻ phóng khoáng tây phương, tổng hợp thật tài tình, trông rất lạ mắt. Tiếng cồng đột nhiên lại nổi lên dồn dập, tiếp đến tiếng reo hò mang dại xa xa giữa muôn nghìn tiếng động chuyển như thác gầm trong hơi gió sớm hiu hiu thoáng lạnh. Chàng tướng giặc nghe như có tiếng khèn lao chìm nổi đâu đây. Thanh âm nguyên thủy uốn éo giữa không gian, chờn dờn mơ hồ lạ. Chàng còn đang nheo mắt nghiêng đầu, lắng tai, đột nhiên nghe tiếng báo gầm, rần rần ngay dưới cầu thang. Rồi có tiếng sột soạt như tiếng móng nhọn cào vào phên nứa, gai góc. Ngạc nhiên, chàng tuổi trẻ vừa đặt chân xuống sàn, men theo thành giường, lần tới bên vách tiến ra lối cầu thang. Tiếng móng nhọn cào sột soạt nhanh thêm, rồi có bước chân dẫm thình thịch trên mặt sàn. Chàng tướng núi vội đứng phắt dậy, thở dốc. Hình thú rừng rú thình lình xuất hiện ngay giữa khung cửa trông ra cầu thang, lông lá xồm xoàm to lớn khác thường. Một con hổ xám thọt chân, ngồi chống hai chân trước, không nhúc nhích. Cặp mắt đỏ lừ nhìn chàng tướng núi chồng chọc trong cái thế mảnh thú rình mồi. Chàng dù đưa mắt nhìn quanh, không một tấc sắc phòng thân. Giận hết gân cốt, chàng từ từ nắm chặt hai bàn tay lại, nhưng bàn tay chưa nắm đã buông rời, vì sức lực chưa hồi phục sau cơn bệnh trọng. Không biết làm sao hơn, chàng đành đứng im trừng nhìn hổ xám, khắc khoải đợi chờ một nhát quật đuôi. Nhưng con vật vẫn ngồi chồm chồm ngó chàng, chẳng hiểu sao, đầu nó gật gật luôn mấy cái. Giữa lúc đó, chợt có tiếng gió ngựa từ ngoài phóng tới bên nhà, rồi có tiếng chân bước lên cầu thang và giọng nói quen thuộc trong trẻo. Quái, nghiệt súc đâu rồi? Có lẽ nó chạy đâu đây? Rồi bóng người xuất hiện ngay sau lưng hổ xám, tiếp theo tiếng cười khanh khách hồn nhiên của đóa hoa rừng xinh đẹp. Nghiệt súc! Mày ngồi đây định dò khách quý của ta sao? Đại Sơn Dương, ông thấy trong mình thế nào? Chàng tướng núi thở phào, nhếch miệng cười, hơi sửng sốt vì sự xuất hiện bất thần của cô. Nữ chúa dòng chiếp lăng đang nhẹ xoa đầu hổ xám, bên cạnh là thủ túc dòng. Thầy đã đỡ mệt chưa? Nghiệt súc, hãy xuống mau. Phận sự mì là trấn dưới cầu thang không cho cái lạ lên đây, làm sao mà lại dám lên đây vậy? Chiếp lăng nhẹ dỗ vào đầu hổ, cho con vật trở xuống, đoạn cười bảo Đại Sơn Dương. Nó gật đầu có ý mà ông già vừa nghĩ đó. Tuy không nói được, nhưng nó linh cảm được tiếng người. Hai người bước đến bên Đại Sơn Dương, vừa chàng ngồi xuống ghế. Chiếp lăng tha thước trong bộ xi mi miền núi, phá lĩnh dài quét sàn, mặt tươi như hoa nở, miệng mỉm cười trong dáng dấp y phục rực rỡ của thiếu nữ của dòng vua sơn cước. Thoạt nhìn không ai lường nổi là một cô gái bản lĩnh khác thường. Từng xông pha giữa chúng bao quân với tất cả gan dạ, nhanh nhẹn, cả quyết, sắc đành của một nữ tướng biên thùy. ông còn mệt, cho nên đi lại cử động nhiều. Chịu khó uống mấy thang thuốc nữa cho lại sức đã. Đêm đó bệnh bạo phát, thầy mê đi không còn biết gì nữa, làm ai cũng lo lắng quá. May đưa thầy về Hoàng Su Phì, không gặp cản trở gì, nếu không có lẽ... Ông mê man đã gần 2 ngày đêm. Thầy Mo thấy ông sản trí, phải cho ông uống thuốc lá mới ngủ yên được. Thầy Mo này giỏi thuốc lắm, là thầy chữa riêng cho gia tộc chúng tôi đó. Ông nên vào giường nằm tĩnh dưỡng. A Dòng, chú sắc thang này cho thầy dùng ngay đi. Dạ, để tôi đi ngay. Không, tôi thấy tinh thần đã khá lắm, chỉ còn mệt, tay còn run run thôi. Để ngồi cho quen đi. Thật cảm ơn cô, không biết lấy gì đền đáp nổi. Rồi chàng ngậm ngùi. Vì tôi mà bao nhiêu bạn phải gian nan tán mệnh, cô nương. Thế khách giang hồ cùng... À, mọi người vẫn mạnh cả, quân mã đóng ngoài biên, còn khách giang hồ cùng Nguyệt Tú cô nương hiện cũng ở đây, ngoài bản. Ngoài xa, tiếng còng lại nổi lên, vang âm giữa vùng rừng núi thâm u, tiếp đến tiếng reo hò dậy đất. Đại Sơn Dương đưa mắt nhìn nữ chúa Hơ Mông như thầm hỏi, cô gái quý tộc mỉm cười. Quân bản địa đang dự hội đó, họ mở từ hôm qua rồi, vì đường đi hiểm trở nên khách thương xa đến chưa đủ mặt. Vì đã tới ngày nên phải mở hội cho người bản địa các miền từ trước vậy. Chợt nhớ ra cô thân mật. Thúc phụ tôi có tới thăm ông ngay khi quân mã khách giang hồ đưa ông tới Hoàng Su Phì này. Chính thúc phụ tôi đã truyền đưa ông tới căn nhà hơi xa khuất để phục thuốc cho tĩnh mịch, đỡ hẳn những tiếng ồn ào ngày mở hội. Người có dặn, chờ lúc nào ông khỏe hẳn sẽ cho cận tướng đón ông vào hội kiến. Người rất tiếc, ông thình lình lâm bệnh, nên những nghi lễ tiếp rước phải bỏ cả, e làm khách thêm mệt mỏi. Đại Sông Dương nghiêng đầu từ tốn. Xin cô nương cho tôi gửi lời kính chúc dòng chúa và xin ghi tạc lượng rộng của người. Mong người thứ cho tôi đem thân bệnh tới quý địa và cô nương nhớ nói dùm kẻ tầm thường miền thập vạn Đại Sơn này rất nóng lòng được vào ý kiến chúa tể Hoàng Su Phì để nghe lời dạy bảo. Dạ, tôi xin chuyển lời ngay, nhưng giờ ông hãy chịu khó tĩnh dưỡng cho lại sức. Tôi có việc phải về bản đô ngay. Chú Dòng, hãy ở luôn bên săn sóc thầy nhé, lát nữa sẽ có thầy Mo tới. Dạ. Dòng Chiếp Lăng nghiêng mình chào Đại Sơn Dương, rồi thoăn thoắt bước ra. Đại Sơn Dương chợt khẽ gọi. Cô nương, chà, đẹp quá. Và cặp mắt sáng hẳn lên, tâm hồn phóng khoáng mấy hôm khép chặt vì ngoạ bệnh, dục mở toan ra trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ của miền đất biên cương treo leo trên đỉnh núi. Rạo rực, chàng tiến núi bước sang khung cửa sổ phía đông nam. Xa xa, ẩn sau rừng lá, giữa lưng vào rừng, những rặng đồi tươi thấp thoáng nhờ mái tranh nằm như bát úp. Tuy đứng xa, vẫn lượng được cả sức rộng lớn uy nghi của mấy dãy trung tâm. Nhiều đường từ các ngã đổ tới, trên đường có nhiều bóng người di động, xa trông như những hình bóng đất nặng nhỏ bé trên ngọn giả sơn. Từ nẻo đó, chợt tiếng còng nổi lên dồn dập, rồi đến tiếng âm đồng văng vẳng trong gió chiều, tiếng khèn tay, trống tay trang trọng nhịp nhàng hình như đang nổi khúc quân hành, rồi từng tràng súng nổ rền vang âm khắp một vùng đồi núi đá, đã nghe còng nổi vang động khắp rừng, tiếng hò dậy đất. Viên tướng thập vạn mắt long lanh nhìn về phía đang vang động thanh âm, dành môi mím lại, vẻ bâng khuâng chợt biến hẳn, với dùng cảm xúc đột khởi thất thường. A Dòng đang lúi húi sắc thuốc bên bếp lửa, người thủ túc nghe chủ gọi, vội quay lại. Bấm thầy truyền. Dẫn hướng về phía trước, tướng Lạc Thảo khẽ bảo. Thay y phục, sửa soạn ngựa, mau lên. Tưởng mình nghe lầm, Dòng Lầu tiến ra đứng sau chủ tướng, khẽ hỏi lại. Bấm thầy truyền. Sửa soạn ngựa và thay y phục chỉnh tề, mau lên. Không nén được kinh ngạc vì lời truyền quá đột ngột của chủ tướng, Dòng bật kêu lên. Thắng ngựa sao? Kìa, thầy đã mạnh đâu mà. Người thủ hạ vội ngừng bặt, vì chủ tướng thình lình quay phát lại, cặp mày, nét mắt, sắc hơi nhíu lại, giọng hơi sẵn. Ta đã khỏi rồi, mau sửa soạn theo ta có việc. Nói xong, vẫn thấy cặp mắt thủ hạ mở to kinh ngạc, Đại Sơn Dương dịu giọng trỏ về phía xa. Đấy, dòng có nghe thấy gì không? Không để thủ hạ kịp lên tiếng, chàng tướng giật tiếp luôn. Hoàng Su Phi đang nghênh đón thượng khách. Trong khi ta nằm bệnh tại cái rừng này, đến im lìm không ai biết, mài đầy ra mắt im lìm, giữa đám giặc cỏ biên thùy cùng những quan tướng Tây Tàu ngạo mạn tới, không kèn trống, lẻn lút gặp vua Hơ Mông, còn quy thế của thập vạn đại sơn dòng của thầy trò ta, A Dòng, mau lấy ngựa, sửa soạn các thứ theo ta. Người thủ hạ hiểu ý chủ tướng lo lắng, dần đứng nguyên lưỡng lự suy nghĩ, mấy khắc, chợt tính kế trì quản. Bấm, thế thầy hãy dùng nốt thang thuốc kia cho mạnh hẳn đã rồi hãy đi. Đại Sơn Dương quay nhìn thủ hạ nói như quát. Lấy ngựa đây, đã bảo ta khỏi rồi, khỏi rồi. Vừa nói lớn, viên tướng núi đã thở dồn, mồ hôi toát ra đầm đìa, tay run run dịnh và thành cột. Thấy chủ tướng dùng nổi giận và đã thuộc nhãn tính chủ, dòng thủ túc đành dân giả rối rít đi lấy y phục cho chủ thay, đoạn xuống dưới cầu thang thắng ngựa luôn. Thoáng cái, hai thầy trò đã gọn ghẽ trong bộ quần áo chàm xanh đậm, đầu chích khăn chữ nhân, chân đi giày giải đeo súng dắt dao rừng xuống thang. Dòng lầu không quên đem theo sắc vật dụng thân thiết, theo thói quen vật bất ly thân của các tay giang hồ ngang dọc. Xuống dưới thang, đã thấy đám người Hờ Mông phục kích từ nhà ngang lên, đứng nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên, và hổ xám phục sẵn nhìn chồng chọc. Dòng lầu phải nói qua loa cho yên lòng họ, đoạn hai thầy trò lập tức nhảy lên lưng ngựa. Thấy chủ tướng phải để chân vào bàn đạp trèo lên, dòng lầu lo lắng khẽ hỏi. Thầy có mệt lắm không? Không sao, ta tỉnh táo lắm. Có lẽ nhờ thuốc hay, vận động càng chống lại sức. Người đi nước kiệu băm xuống đồi, đi được một quãng, chợt nghe có tiếng chân bước ngay sau lưng. Hai thầy trò ngoảnh lại nhìn, mới hay con hùm xám thọt chân đang tập tễnh chạy giọt theo không rời nửa bước. Đuổi nó về đi. Nó được lệnh bảo vệ thầy nên không dám rời đâu, cho nó theo dạy thầy. Hai thầy trò vượt khỏi một thung hẹp, cứ theo hướng càng trống bập bùng phóng đi. Càng vào giữa, có khu nhà cửa san sát khắp núi đồi, có vẻ sầm uất. Tiếng ngựa lên ngọn đồi thưa, đã trông thấy phía trước cờ xí rộp trời, người ngựa lố nhố đồng như kiến, quần áo đủ màu sắc rực rỡ trong nắng chiều. Dưới đường, dân Hờ Mông đứng chật nết một khu, mắt nhìn cả vào con đường chính dẫn tới đại sảnh. Hai bên đường, quần Hờ Mông mặc đồng phục, dàn thành hai hàng dài kẹp lấy lối đi. Giữa lối, có một toán nhân mã chừng trung đội đeo súng hộ tống mấy tên quan tây. Cạnh có mấy quan ta tuy cưỡi ngựa, nhưng có mấy người mặc áo gấm, khăn xếp, ngực đeo bài ngà, trịnh trọng. Mở đường có toán quân Hơ Mông cưỡi ngựa, phía sau là mấy con ngựa thồ trên lưng mấy chiếc rương lớn. Hai bên đường, đội lính kèn cùng đội nhạc Hơ Mông thay nhau hòa tấu nhịp nhàng. Chợt dòng lầu định thần nhìn, trỏ xuống phía dưới khẽ giật giọng. Thầy kìa! Ai như bóng cô nương. Đại Sơn Dương vội đưa diễn kính lên mắt và thốt giật mình, bồi hồi xúc động bất ngờ rung giọng. Vừa định thốt lời, chợt chàng buông thõng cánh tay cầm diễn kính, mắt vẫn trừng nhìn xuống chỗ quan binh, thở như ngạn họng, mặt biến sắc khác thường. Dòng lầu lấy làm lạ, vừa đỡ lấy ống nhòm chĩa xuống và thốt nhiên cũng buông diễn kính, kính đáo ngó sang chủ. Dưới đồi, ngay bên cạnh ngựa Phượng Kiều, có một gã trẻ tuổi giận âu phục sang trọng, khổ người cao lớn béo tốt, kề ngựa sát người đẹp ra chiều thân mật khác thường. Và phía trên chút, sau mấy tên quan tây, là một người đàn ông đứng tuổi, râu cá chốt, đèo bài ngớt, sánh bước bên cạnh Trần Tắc quan gia. Trần Tắc, chỗ nào cũng hắn, đang trị nhậm mạng Cao Bằng, sao hắn lại tới mãi miền Hà Giang này? Hôm qua thầy mệt, tôi có gặp dòng sền cùng một vài quan chức xứ Hờ Mông, được biết hình như hắn được chính phủ bảo hộ Đông Dương mới trào thèm chức tri phủ miền biên giới, và hình như... Đang nói, người thủ túc chợt ngừng lại. Chàng thấy khác ý, hơi nhíu mày. A Dòng, sao nữa? Bẩm... Dòng thủ túc mấy lần định nói, vẫn lưỡng lự, Mãi mới hạ giọng nói như chỉ để mình nghe. Hình như hắn sắp thông gia cùng viên tuần phủ Hà Giang. Chàng tướng Thập Vạn Đại Sơn như bị điện giật, quắt mắt dữ dội, giương tay nắm lấy bả vai người thủ túc, giật giọng. Sao? Hắn thông gia? Nói rõ cho ta nghe, sao? Người thủ hạ đứng tuổi, thấy mắt chủ tướng như bốc quả, giọng rung hẳn lên, biết mũi tên đã bắn ra không thể thu về được, liền chậm chậm đưa tay lên nắm cổ tay chủ tướng, như muốn truyền sang chủ cả nỗi niềm ái ngại sâu xa. Mấy khắc sau mới khẽ thở dài, giọng càng chìm hẳn đi. Người con trai tuần phủ Hà Giang vừa ở Tây về, cha con hắn rất nhiều thủ đoạn là chỗ thân tình với Trần Tắc. Tình đó có quen Phượng Kiều khi du học bên Tây. Chàng tư núi miếm chặt dành môi, mãi mới thở một hơi dài, buông dài thủ hạ, nhìn xuống dưới đường không nhúc nhích. Đám văn quan võ tướng Tây ta đã đi qua cổng chào, tiến tới gần đại sảnh. Bất thần, Đại Sơn Dương hét lên. Xuống đột cùng ta! Dòng lôi chưa kịp động tay cương, thì Đại Sơn Dương đã giơ tay làm hiệu ngừng lại. Và ngay lúc đó, chợt có một đoàn kỳ sĩ hơ mông từ phía xa phi ngựa tới hàng rào quân lính, hô lớn. Hãy đứng nguyên chỗ, các Sơn Dương quý khách từ đất Tàu đã tới. Hô xong, đoàn kỵ sĩ lại phóng ngược lại, thoáng cái đã dẫn một toán người ngựa nữa đến, chạy như bay tới gần đám đông mới hạ nước phóng, cho ngựa bước một. Thoạt nhìn tớp quân sau, thấy vẻ ngang tàn, dữ tợn quen thuộc của những đám thổ phỉ giết người như ngoé. Có đến 5-7 tớp, mỗi tớp chừng 7-8 tên. Có một viên tướng, lại có mấy thủ hạ vừa đầu lĩnh vừa vệ binh, súng gươm tua tủa, đặc biệt là tên nào cũng kè kè bạc học bên mình. Ngoài một vài món khí giới khác, vừa nhắc thấy viên tướng rộ sồm, mặt vừa hâu đi đầu, cựu tướng Bắc Hải đã bật lên khẽ. Giặc thòn, a thầy! Đại Sơn Dương đỡ lấy ống nhòm chiếu xem và gật đầu, mép hơi nhếch cười. Chà, ra thằng thòng mền này ngày nọ đã thoát tay quan binh Cao Bằng, khá lắm. Chương 9. Đại hội Biên Thùy. Dưới kia, Bạc Học Đại Dương ngồi lắc lư trên lưng ngựa ô, mắt diều hâu nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng giơ bàn tay lông lá vuốt bộ râu quai nón xồm xoàm, nhếch miệng cười rúng ró vì vết sẹo mới dài nhếch mép hằn lên. Trắng bóng trên nước da đen sạm, trông càng thêm dữ dội. Tới giữa hàng lính dàn chào, còng nổi đổ hồi dự dứt, quân hờ mông bắn chỉ thiên gian rền, quân thổ phỉ cũng rút súng bắn lợp đợp đáp lại. Thông minh qua ngang chỗ Đại Sơn Dương cách cổng chào chừng mấy thước. Phạt Học Đại Dương chợt rút cặp phạt học tung lên trước đầu ngựa và thúc ngựa chồm lên theo tới tầm súng rơi. Ngựa cất hẳn hai chân trước lên, giờ lúc tay thòng giới lên bắt súng và quan lấy cổ ngựa nã chéo lên mấy phát. Liền mấy cánh qua rừng rụng xuống, giữa lúc ngựa khuỵ chân trước, dưới hẳn thòng xuống sát đất như muốn hất tung qua đầu ngựa. Nhưng mấy phát lại nổ rền, mấy đó qua tan tác rơi tả xuống đường đi, nhìn ra tướng thổ phỉ đang ngồi ngay trên y ngựa, tùng súng lên, bắt cắm vào bao, tiếng reo hò nổi dậy một vùng. Chà, mới cách đó ít ngày mà thằng Thòng bắn đã tiến bộ lắm. Chắc nó muốn lấy lại tiếng vừa bạc học Biên Thùy đây. Đại Sơn Dương vừa bật lời khen, chợt ngừng ngay trỏ tay xuống hỏi thủ hạ. Dòng có biết tên thổ phỉ kia không? Hình như nó là Lừng Đại Dương thì phải. À, thằng Lừng đó thầy, nó chính là vua Thòng Lọng, trước đã làm đốc bàn miền Quảng Tây đó. Hay đi hái hoa trộm lắm, càng án sát phù hiếp phụ nhiều, sợ Trần tới đường giết. Nó đưa quân bản bộ vào núi làm giặc cỏ. Nó lợi hại lắm, đã hạ nhiều tay giặc dữ nhờ sợi dây có quả gai sắt kia. Quả sắt tẩm thuốc độc, thường có thể dùng như trùy dây. Khi cần, nó tung trói địch nhanh như cắt. Hồi ở Bắc Hải, chính tôi đã có lần bị nó quấn trúng cổ tay, nhờ sức ghìm được, nếu không đã bị nguy về tay nó. Sau tớp Lừng Đại Dương tới một gã khác hẳn, từ y phục tới giả người, tướng xà phan này cưỡi một con ngựa khoang, dáng gầy trong chiếc áo hương xám lùng thùng, dài thượt, mặt chót treo, môi thâm, da xanh mướt, trạc gần 40. Gã này không thấy đeo khí giới chi bên mình, ngay sau lưng là một gã cận tướng cũng gầy, xanh, thô một cái rương lớn. Đại Sơn Dương hỏi: "Ta nghe miền giáp Lào Cai có thằng giặc cỏ lừng danh hút hàng ngàn điếu thuốc phiện không sai, có đến mấy chục vợ, nhưng chỉ để đấm bóp thay phiên tiêm thuốc phiện, phải thằng này chăng?" "Dạ, Lâm Đại Dương đó, giết người cũng như ngoé, tới Hồng Kông ưa chơi nhất dạ Dương Tần Thủy Hoàng, kiệt trụ. Xưa, nó làm bộ tướng Long Nhân, nó còn có tính lạ, thích được gọi là Lâm Sáng. Nó đến đầu vừa làm giặc, vừa làm thổ hoàng, nhưng nếu ai gặp nó đến lần thứ hai, mà lỡ gọi nó là Lâm Đại Dương hay Lâm Tu Quang là bị cắt tai xẻo mép. Nó đi đâu cũng có một hộp tai mép ướp trời như gió sò. Bọn Lục Lâm sợ nó như rắn độc, vì nó rất mưu trí, lại có tài phóng âm khí như chớp vào lúc bất ngờ nhất." Dòng Lâu đưa mắt nhìn chàng chủ tướng trẻ. "Nó thích nhất ai gọi mình là Dưỡng Do Cơ, vì nó bắn cung rất nhanh, trăm phát như một." "Còn những tên kia?" "Bọn đó chắc ở phương xa, coi lạ mắt." Đám thổ phỉ đã đến gần sảnh đường, ngó phía sau không còn bóng ngựa, Sơn Dương liền phất tay bảo thuộc hạ: "Xuống đồi, vào đại sảnh." Dòng Lầu lập tức rút phăng trong túi ra một cây cờ hiệu nhỏ, tế ngựa thẳng xuống đường. Đội quân Hơ Mông cùng dân bản địa đang chạy về nẻo sảnh đường, chợt thấy một người cưỡi ngựa như bay tới, rồi đứng dạt ra hai bên. Cựu tướng Bắc Hải tay phất cờ lia lịa, miệng hô to như sấm động: "Thập Vạn Đại Sơn Dương đã tới! Thập Vạn Đại Sơn Dương đã tới!" Tới gần cổng chào, Dòng liếc mắt nhìn lên, vừa may thấy một đàn chim bay ngang, liền rút súng bắn chỉ thiên luôn mấy phát, đoạn dừng phát ngựa lại. Liền có mấy con chim rừng xòe cánh rơi xuống. Quân dân Hâm Ông reo hò ầm ầm, bắn rền đồi núi, còng khua, càng thuốc gian lừng, khiến đám giặc cỏ đều ngoái cổ lại nhìn, không rõ chuyện chi. Đại Sơn Dương thần xạ bay ngựa lên giữa tiếng reo hò như thác chuyển: "Đại Sơn Dương! Đại Sơn Dương! Thần xá, thần xá!" Lời reo chưa dứt, ngựa truy phong đã tới bên thềm. Thầy trò chàng tướng Thập Vạn ngang tàn dừng phát ngay giữa khung cửa, sau lưng gian động tiếng reo hò. Sảnh đường rộng mênh mông đầy quan khách, có quân cung thủ canh gác bốn bề, thêm từng hàng lính mang súng dựa lưng vào vách đứng như tượng sắt. Quan khách đã an tọa, chợt nghe tiếng reo hò náo nhiệt liền nhìn cả ra ngoài. Thấy đều hơi ngạc nhiên vì thấy hai người ngồi sững trên lưng ngựa, nhìn vào sau lưng, thoáng hình thù hùm xám. Đại Sơn Dương Dòng Lầu xuống ngựa, ném cương cho mã phu trực sẵn bên thềm. Viên quan Hơ Mông coi nghi lễ vừa tiến ra, chưa kịp ngỏ lời, đã thấy dòng chim lằn rời hàng ghế cuối sảnh chạy ra. "Kìa, Đại Sơn Dương!" "Cô nương, ông còn mệt, vội gừng dậy làm gì, lỡ yếu thì khốn. Thúc phụ tôi nóng lòng muốn gặp ông lắm, nhưng ông còn mệt mà." "Không sao, tôi thấy tỉnh táo lắm." Chiếp lằn đưa chàng qua mấy dãy quan khách vào thẳng cuối sảnh, chỗ có hàng ghế tay ngai kê theo hình cung, như tiếng lao xào nổi lên. Quan khách cùng đưa mắt nhìn chàng, từng đám một ghé tai nhau thì thầm bàn tán. Sơn Dương vẫn điềm nhiên bước đều, mắt nhìn thẳng, gian hàng ghế cánh cung phủ gia hổ. Chợt một người đứng tuổi, quắc thước đứng phát lên, tiến đến trước Đại Sơn Dương. Chiếp lằn khẽ bảo: "Thúc phụ tôi đó." Chàng tướng trẻ Thập Vạn Đại Sơn liền nghiêng mình từ tốn: "Kẻ tầm thường miền Đại Sơn, xin có lời chào chúa tướng Hoàng Su Phì, kính chúc ngài mạnh giỏi." Chúa tể Su Phì cũng nghiêng mình mỉm cười, nắm lấy tay Đại Sơn Dương khiêm tốn: "Không ngờ miền biên cương hẻo lánh này lại được tiếp đón tướng quân tuấn kiệt dân Nam. Bấy lâu vẫn thường được nghe danh thần xạ dọc ngang lừng lẫy, dòng chí sinh này vẫn hằng mong ước được diện kiến tướng quân. Mời, mời tướng quân an tọa." Vừa nói, vừa Hâm Ông vừa đưa tay mời Đại Sơn Dương ngồi vào ghế, vui vẻ giới thiệu chàng cùng hàng quan khách. Dòng lâu nhất định từ chối ngồi, chỉ đứng hầu sau chủ tướng theo đúng lễ thầy trò. Còn Hùng xám thọt chân lúc phục dưới bàn Đại Sơn Dương, lúc sang chỗ Chí Lan, vua Hơ Mông, chồng chọc nhìn quan khách như dõi theo từng cử chỉ một. Tình cờ,